Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, trang 20, mà ở tụ hợp trung tâm, vai hề ở vô số sợi tơ bạch quang hà, giống một đạo phi người vặn vẹo ám ảnh, tản mát ra lệnh người sờn tóc gáy nguy hiểm hơi thở, cảnh báo. Cảnh báo, hệ thống phảng phất gặp cái gì công kích. Ban đầu kia sống máy mạc biện máy móc âm lại một lần toát ra tới, kiểm tra đo lường đến. Lệch khỏi quỹ đạo, chi, bọn nhỏ giống thủy triều giống nhau vọt tới. Càng nhiều dính nhớp sợi tơ giống mạc nhện giống nhau từ bọn họ mềm mại ngón tay phiêu hướng lục. Ngữ nông, xúc tua, tê tê, kêu to, xé rách cắn nuốt đánh úp lại bạch ti. Kẽ răng gian không được đi xuống chảy xuôi tanh ngọt chất nhầy, lục ngữ nông có thể cảm nhận được. Nàng cùng Hắc Sơn Dương chi xúc cộng minh độ ở điên cuồng mà dâng lên. Nhưng hệ thống giống như đã hoàn toàn hư rớt, một chút bá báo thanh âm đều không có. Chung quanh bạch ti càng ngày càng nhiều, giống muốn đem nàng bao vây thành quấn quanh kén, nửa trong suốt bạch kén bị kéo túm. Ly bạch quang trung tâm vai hề càng ngày càng gần, muốn mệnh, lục ngữ nông suy nghĩ quay nhanh, người. Bán vé kim cài áo còn có hai lần, bảo hộ, cơ hội. Nhưng bởi vì không phải đã chịu, chí mạng công kích. Nó hiện tại hoàn toàn không có phản ứng, liền tính là đã chịu chí mạng công kích, lấy vai hề có thể vây khốn nàng thủ đoạn tới nói. Hai lần cũng thật sự không được việc. Cái này phó bản ban ngày cùng ban đêm là rõ ràng đường danh. Giới, quái vật cũng lý nên đã chịu đối ứng hạn chế. Đặc biệt là vai hề loại này boss cấp bậc quái vật. Nếu phó bản mặc kệ hắn chạy loạn, kia người chơi căn bản là không cần chơi. Dứt khoát trực tiếp mở ra đại tàn sát toàn viên bạch cấp. Ban ngày cùng ban đêm vai hề nhất không giống nhau chính là cái gì? Hắn đeo mặt nạ. Nơi tay chân hoàn toàn sơ cứng phía trước. Lục ngữ nông trực tiếp từ bỏ cùng bạch ti xé rách. Lưỡng đạo xúc tua gân kiện căng thẳng. Bắn ra, mạnh mẽ mà hung ác mà hướng vai hề sứ màu trắng khóc thể diện cụ đánh tới. Bá, phá tiếng gió vang. Lên, cùng với xúc tua ăn đau tiếng rít. Vai hề giơ tay bắt lấy xúc tua cuối. Bao tay trắng cùng răng nanh răng khích dây dưa. Lục ngữ nông một tay bắt lấy kim cài áo một tay đột nhiên vươn. Mục đích lại căn bản không phải mặt nạ, mà là mau chuẩn tàn nhẫn mà túm chặt cặp kia bao tay trắng bên cạnh. Liều mạng ra bên ngoài xà. Sau mặt nạ càng không cần thiết chính là cái gì? Thao tác sợi tơ đôi tay sở mang bao tay. Mặt nạ lúc sau vai hề trong mắt hiện lên một tia kinh. Ngạc, nhưng so với hắn càng kinh ngạc chính là thấy rõ bao tay phía dưới che lấp gì đó lục ngữ. Nông, như vặn vẹo mạn cuốn dây đằng hiện ra vòng tròn ám kim sắc đồ đằng. Dấu vết ở vai hề tái nhợt mờ u bàn tay thượng, giống một mảnh hoa lệ xăm mình tựa như nàng sau eo Hắc Sơn Dương chi xúc giống nhau, là huy hiệu. Tác giả có lời muốn nói, trước tiên giải thích một chút, không có thế thân văn học loại này cầu huyết giả thiết. Nữ chủ là nữ chủ, NASA là NASA, phó bản hết thảy đều gần là sắm vai, cùng lan quan hệ sau văn hội thuyết minh. Chương 11 mỉm cười Sơn Dương, 11, ăn, ở trong tối kim sắc huy hiệu bại lộ ra tới kia một khắc. Hắc Sơn Dương chi xúc tựa như gặp được bữa tiệc lớn hùng hài tử giống nhau điên cuồng ồn ào lên. Hoàn toàn không màng chúng nó chính mình còn bị đối phương ấn ở trong tay, những cái đó có quỷ gì. Thao tác năng lực bạch ti như là cũng nghe đã hiểu xúc tua khiêu khích. Nguyên bản quấn quanh lục ngữ nông vài sợi chuyển qua đi cùng xúc tua đánh lộn, lục ngữ nông một bên. Khó được mà cảm thấy bất đắc dĩ. Một bên bởi vì quái vật trên người cũng có huy hiệu mà kinh ngạc, huy hiệu là cựu thần chi chứng. Trên cơ thể người thượng ký sinh hình thái, Này cái ám kim sắc huy hiệu đồ đăng ở lục ngữ nông cha mẹ nghiên cứu bút ký có ký lục danh hiệu. Thu dụng vật 134 hào. Hình thái vì một đoàn sáng lên trôi nổi xúc ti. Hư hư thực thực đặc tính, thao tác. Thu dụng khó khăn, so dễ. Bản thân không có tự chủ công kích tính, mặt ngoài xem. Thu dụng vật 134 hào, tựa hồ xa xa không kịp lục ngữ nông trên người ký sinh, thu dụng vật 79 hào. Nguy hiểm, nhưng một cái là đơn thể công kích, một cái là quần thể khống chế. Chúng nó không thể bị đặt ở cùng cái duy độ bình phán, ở cựu thần du hí. Người sử dụng bản thân năng lực hạn mức cao nhất cùng với cựu thần chi chứng đặc tính mới là tính quyết định yếu tố. Liền trước mắt mà nói, lục ngữ nông lực lượng xa xa không có đạt tới có thể phát huy hắc sơn dương chi xúc toàn bộ năng lực nông nỗi, mà vai hề hiển nhiên là cái nhất lưu ảo thuật gia. Thú vị, vai hề cũng không có bởi vì bị túm xuống tay bộ mà tức giận, cũng không có để ý huy hiệu chi gian tư đánh. Hắn lạnh lẽo sứ bạch diện cụ dán ở lục ngữ nông bên tai. Đoan trang nàng khuôn mặt, khóc thể diện cụ hạ truyền ra mang theo điểm thâm ý cười khẽ, người rốt cuộc là ai đâu? Thân ái NASA, hắn tiếng nói giống điệu vịnh than, tơ lụa lại yêu nhã, người đã là hót đào bẫy dập. Lại thoát ly hắn khống chế, nàng cướp đi hót tiên sinh ra dê túi tiền. Cơ hồ tương đương một tay xé bỏ hiệp ước, hót tiên sinh muốn khống chế NASA, chỉ sợ cũng là muốn mượn NASA tới khống chế Lan. Nhưng hiện tại xem ra, Lan tựa hồ không ăn này bổ. Cho dù hắn đêm qua hiện thân vì nàng giải quyết dị hóa trình độ cực cao thỏ nữ lang, hiện tại ngẫm lại kia càng như là ở thử, người đã là vận mệnh đưa tới Pandora. Lại không rõ ràng lắm chính mình sứ mệnh. Hắn lạnh lẽo ngón tay đáp ở lục ngữ nông sau trên cổ. Mềm nhẹ mà giống ở đụng vào cánh hoa. Lại như là đêm qua vặn gãy thỏ nữ lang cổ khúc nhạc dạo. Người đỉnh nàng khuôn mặt xuất hiện ở chỗ này, giống một cái vụng về con rối. Lạnh lẽo lực đạo không lưu tình chút nào mà tăng thêm. Lục ngữ nông cảm nhận được đau đớn cùng hít thở không thông. Tái nhợt khuôn mặt bởi vì sung huyết mà hồng nhuận lên, sứ mệnh. Khụ khụ, nàng nhìn thẳng kia trương sứ bạch diện cụ hạ đôi mắt, lệ quang doanh doanh cây sa cúc lam. Cùng lạnh nhạt hoài nghi mật kim sắc đối diện, giống trên ảnh chụp hai đứa nhỏ cách dài lâu đã lâu thời gian lại một lần gặp lại, làm sơn dương. Ăn no, nàng bắt tay dán lên mặt nạ, thủ hạ hơi hơi dùng sức. Mà vai hề trên tay lực đạo ngược lại lỏng, làm Lan mỉm cười, mật kim sắc con người hơi co lại. Sứ bạch khóc mặt bị thiếu nữ gỡ xuống, lộ ra chưa bôi vệt sáng. Lan mặt, hết chương.